Tận thế nhạc viên, chương 1933, đầy đất đều là người quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cảm giác, tựa như là tại bị phán án tử hình lúc sau. Quan tòa bỗng nhiên đối với ngươi nhíu lại mắt. Nói, úp, xem lầm ngươi, không phải ngươi. Lâm Tam Tửu tê liệt trên ghế ngồi. Toàn thân đều là nhuyễn. Chỉ có trong lồng ngực một khỏa trái tim vẫn đâm đến nàng phát run. Phía sau lưng bên trên chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng mồ hôi nóng. Ngươi một hai phải nói như vậy không thể sao? Nàng dở khóc dở cười hỏi. Ngươi vừa lên tới chính là một câu ta không thấy được lễ bao. Ta này nghe xong, Dư Uyên mặt không thay đổi nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút tay bên trong cái kia thịt trơ trọi thân thể. Hiển nhiên là một chút đồng lý tâm cũng không có. Ta không có nói sai. Hắn lại run lên kia cỗ cơ thể người. Cơ thể người bên trong quả thực như là không. Nhoáng một cái lên tới cùng thịt túi ra. Bên cạnh Phong Châm nhìn cũng nhịn không được tại cổ họng bên trong. Ếch, một tiếng, người xác thực không nhìn thấy Quý Sơn Thanh. Chẳng lẽ người bây giờ có thể trông thấy? Còn là ngươi hiểu lầm ta ý tứ là về sau vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Kia liền là chính ngươi lý giải thượng ra sai lầm. Lời nói của ta biểu đạt là rất rõ ràng. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở khuyết thiếu chứng cứ tình huống hạ đối tương lai sự tình làm ra dự phán. Lâm Tam Tửu vô lực vẫy vẫy tay. Hiện tại dây dưa cái này cũng không ý nghĩa. Tóm lại lễ bao không có việc gì liền hào. Ngươi điểm nhẹ giao. Nàng không biết sổ cư thể chứa đựng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe Dư Uyên giảng dài, đầu bên trong hiện lên chính là một hộp phiến mạch. Ngươi lại cấp mấy người bọn hắn xoắn nát làm sao bây giờ? Lễ bao biến thành như vậy, như thế nào mới có thể làm hắn trở về hình dáng ban đầu? Không có biện pháp khác, nhất định phải đưa này một đoàn sổ cư trở lại bản thể bên trong đi. Dư Uyên thường thường bản bản nói, hắn chiếm cứ sổ cư thể một khối không gian sinh tồn. Ngược lại thật là tốt tìm, ta liền có thể tiễn hắn trở về, cứ việc không nguyện ý như vậy cùng lễ bao phân biệt. Nhưng Lâm Tam Tửu cắn môi xuất thần một lúc, phát hiện nàng không có lựa chọn nào khác, coi như đem lễ bao này một đoàn nhỏ sổ cư lưu lại. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng đưa về bản thể. Huống chi, nàng cũng hy vọng có thể sớm đi làm Hàn Tuế Bình cùng nữ càng trở lại thân người. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình vừa mới cùng bọn họ bắt được liên lạc. Có lẽ lại lập tức phải phân biệt. Nàng thực sự buồn bã đến nói không nên lời. Vậy được rồi, tương phản, nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi đồng ý giúp đỡ. Lâm Tam Tửu lúc này mới cảm thấy có điểm kỳ quái. Dư Uyên làm sổ cơ thể, theo lý thuyết đối nàng, đối lễ bao đều là không có nửa phần cảm tình. Nói như vậy, hắn lại còn sẽ vì không quan hệ Hàn Tuế Bình, nữ càng mà đặc biệt làm cái vật chứa. Vật chứa bộ dáng phẩm vị tạm không nói đến. Cái này hành động bản thân, thực sự cũng thực không giống như là sổ cơ thể tác phong. Ngươi vì sao lại nghĩ muốn giúp bọn họ? Cái này cùng ngươi lại không quan hệ. Phong Châm thọc nàng cùi trỏ một chút, có chút bất an lấy khí vừa nói. Nhân gia muốn giúp ngươi một chút, ngươi còn như thế nói. Không tốt lắm đâu. Dư Uyên hiển nhiên nghe thấy được, nhìn nàng một cái. Không, nàng có cái này vấn đề là bình thường. Phong Châm không im lặng. Trên thực tế, ta đưa ra muốn giúp đỡ đưa Quý Sơn Thanh cùng với hai người khác trở về. Là bởi vì ta thấy được một cái cơ hội. Dư Uyên quay đầu nhìn Lâm Tam Tửu nói. Ta thấy được một cái cùng ngươi đàm phán. Để ngươi đồng ý ta yêu cầu cơ hội. Lâm Tam Tửu lau một cái mặt. Ta ngươi là bằng hữu. Ngươi không cần đến thế nào cũng phải đàm phán. Được rồi, ngươi có yêu cầu gì? Dư Uyên khó được trầm mặc một hồi, giống như liền sổ cư thể cũng có do dự cùng không nắm chắc được thời điểm. Hắn cúi người, đem cái kia hài tử nhìn có thể làm ác mộng thân thể một lần nữa phóng đi hình ảnh bên ngoài địa phương. Mới ngồi dậy chậm rãi nói, từ khi ta tại ác toàn phó bản bên trong đi một vòng mấy lúc sau, ta liền cảm thấy ta trên người sinh ra cũng lưu giữ một ít biến hóa rất nhỏ. Lâm Tam Tửu bỗng dưng khuynh qua thân thể, tinh thần thoáng cái tập trung, Phong Trầm bởi vì cái gì đều nghe không hiểu, đành phải ngồi chơi nàng ly kia trà sữa ống hút, nghe trong chốc lát, còn nhìn đồng hồ tay một chút. Ta gần nhất bắt đầu ở muốn một cái vấn đề, liên quan tới ta lúc trước quyết định trở thành sổ cư thể vấn đề. Là bởi vì Tạ Phong ký ức đi. Dư Uyên tại trở thành sổ cư thể lúc bị cắt đi sở có tình cảm cùng cảm xúc. Nhưng sổ cư thể có lẽ căn bản không ngờ đến. Bọn họ sáng tạo ra, di dân, lại có một ngày sẽ lấy này loại phương thức. Một lần nữa sinh ra dao động đi. Ta lúc đầu sở dĩ sẽ trở thành sổ cư thể. Hiện giờ nghĩ đến, có một bộ phận nguyên nhân là bị Quý Sơn Thanh âm thầm thiết lập ván cục dẫn đến. Dư Uyên nói tự bản thân trải qua lúc, cũng không thấy một tia chấn động. Thẳng tắp nhìn qua Lâm Tam Tửu, nói, hy vọng trở thành sổ cư thể. Hoặc là nói hy vọng có thể kéo dài sổ cư thể thân phận. Là làm sổ cư thể ta quyết định. Ta hồi tưởng lại ngày đó quyết định lúc, là lấy không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tuyệt đối lý trí đi suy nghĩ. Hoặc là phải nói, ta cũng không có khả năng lấy bất luận cái gì phương thức đi suy nghĩ. Cho nên ta theo không hối hận, cũng theo không nghĩ tới muốn đi lên một đầu đường khác. Nhưng là tại A Toàn phó bản trải qua, lại bắt đầu làm ta hoài nghi, nếu như ta giờ phút này có cảm tình. Như vậy ta sẽ còn tiếp tục làm sổ cư thể sao? Ngươi hy vọng có thể tại tình cảm hoàn chỉnh thời điểm. Lại làm một lần quyết định. Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi. Hiện giờ Dư Uyên, cùng lúc trước cùng nàng cùng nhau trải qua Hắc Sơn trấn Dư Uyên. Dù cho ký ức kỹ thông suốt, cũng tuyệt không là cùng một người. Nàng có khi cùng sổ cư thể Dư Uyên ở chung lúc. Cảm giác chính mình bên cạnh chỉ là một cái Dư Uyên hình người mộ bia. Pho tượng, mà quá khứ một cái kia cùng nàng chung lịch sinh tử bằng hữu. Lại sớm đã không có ở đây. Nếu như sổ cư thể Dư Uyên hiện giờ lại sinh ra một chút do dự dao động lời nói. Nàng nhất định sẽ tận mình sở có thể trợ giúp hắn. Lại vì hắn cung cấp một lựa chọn cơ hội. Nhưng nàng bất quá là một cái bình thường tiến hóa người. Như thế nào mới có thể đến giúp Dư Uyên? Không sai, tại phải chăng làm sổ cư thể một chuyện thượng. Ta nhất định phải tuân theo ta chính mình quyết định. Mà quyết định này lại nhất định phải là lúc ấy cảm tình hoàn chỉnh ta sở làm ra. Này câu nói có chút quấn. Lâm Tam Tửu còn là nghe rõ. Dư Uyên tiếp tục nói. Nếu như ta có thể thay đổi thời gian, trở lại quá khứ, như vậy ngược lại là đơn giản, nhưng là ta không thể, cho nên ta nghĩ đến một cái khác lùi lại mà cầu việc khác biện pháp. Làm ta tại có thể thề sẽ tự mình hoàn chỉnh tình cảm thời điểm. Lần nữa suy nghĩ này một cái quyết định, phải làm đến điểm này. Lâm Tam Tửu đằng thẳng lên phía sau lưng, người biện pháp là A Toàn phó bản. Đối, Dư Uyên gật gật đầu, ta ký ức vẫn cứ hoàn chỉnh, ta cũng có thể muốn đến khởi tới ta tại cái nào đó thời khắc cảm nhận được tâm tình. Tỷ như nói, ta biết ta tại đào vong thời điểm rất khẩn trương, chiến đấu thời điểm thực phẫn nộ, nhưng đây đều là một loại lý tính thượng nhận biết, ta vẫn như cũ không cách nào cảm nhận được lúc ấy khẩn trương phẫn nộ. Không chỉ sổ cư thể. Nhân loại không phải cũng là sao? Hồi tưởng lại 10 năm trước tai nạn xe cộ, cũng sẽ không lại lần sinh ra ngồi tại trên ghế lái lúc. Nhìn xe tải nghênh diện mà đến kia một khắc cảm thụ đi. Kia một khắc đã vĩnh viễn chôn ở trí nhớ bên trong. Lâm Tam Tửu hoàn toàn rõ ràng. Sổ cư thể, nhân loại đều làm không được sự tình. A Toàn phó bản lại có thể làm được. bởi vì A Toàn có thể làm người một lần nữa tại trí nhớ bên trong sống một lần. Ta yêu cầu chính là, Dư Uyên nói, ngươi đem A Toàn phó bản giao cho ta. Ta cần dẫn hắn trở lại sổ cư lưu quản kho bên trong, mới có thể đi vào hành ta kế hoạch. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, này đối A Toàn tới nói cũng không phải chuyện xấu. Dư Uyên lập tức bổ sung nói, hắn thực biết Lâm Tam Tửu quan tâm nhất đều là nào phương diện. Có lẽ ta có thể ở nơi đó, vì hắn tìm được lần nữa khôi phục trưởng thành biện pháp. Dù là không có thể làm người, nếu như hắn là một cái có tự chủ năng lực hành động phó bản, cũng so bây giờ bị người lấy ra cầm đi tốt hơn nhiều. Đúng hay không? Đích xác, ngay tại Lâm Tam Tửu nhất thời trầm mặc xuống dưới lúc, Phong Trầm bắt lấy khe hở, thực ngượng ngùng chen vào một câu. Cái kia, xin lỗi, ta đánh gãy một chút. Ta hôm nay nhà bên trong kỳ thật có chút chuyện. Có thể hay không chúng ta trước đi thuê hành, đem nên hỏi chuyện hỏi, ta xong trở về a. Lâm Tam Tửu lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay là làm gì tới. Dư Uyên cùng Lễ Bao tiến vào đầu óc thời điểm, nàng liền đem cái gì cá mập hệ cấp quên bén. Lúc này mỗi lần bị nhắc nhở, lập tức đối phương xa vẫn luôn chờ nàng tin tức ti lục sinh ra mấy phần ngượng ngùng tới. Thuê hành, Dư Uyên hỏi. Ngươi lại lẫn vào người khác chuyện gì bên trong? Cái kia tin phục lực, chẳng lẽ liền sổ cơ thể đều có thể ảnh hưởng? Lâm Tam Tửu oán thầm một câu, còn là đàng hoàng đem chính mình cùng hai người phân biệt đến nay trải qua. Đơn giản nói một lần, một bên nói thời điểm, một bên cũng đứng lên trả xong tiền, cùng Phong Trâm cùng nhau hướng thuê đi lại đi. Máy truyền tin bên trên hiện ra nhân vật đồ ảnh, tại thập nhị giới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự vật. Dọc theo đường đi liền cái quay đầu xem người đi đường đều không có. Cho nên, ta liền theo kia xe bus một đường tìm được thuê đi tới. Nàng nói đến chỗ này thời điểm, Phong Trâm vừa vặn cũng đẩy ra thuê hành đại môn, kêu một tiếng, ngươi tốt, có người sao? Tiếp đãi đài sau một cái nữ hài tử hướng các nàng ngẩng đầu lên. Ta đã hiểu, Dư Uyên nói, ta đây hiện tại liền lập tức đi tìm ngươi đi. Úp, Lâm Tam Tửu có mấy phần cao hứng. Đây không phải là mang ý nghĩa, sổ cư thể cũng sẽ bắt đầu lo lắng người. Dư Uyên lời còn chưa nói hết, dù sao ngươi cái phiền toái này ta xem không nhỏ. Ta nhất hào đến thừa dịp cá mập hệ xuống tay với ngươi trước đó. Trước tiên đem phó bản lấy tới. Đây nhất định không phải tin phục lực ảnh hưởng. Sổ cư thể nói chuyện khả năng chính là cái này đức hạnh. Lâm Tam Tửu thấy Phong Trâm đã đi lên cùng thuê hành nhân viên nói chuyện. Quay người lại, giơ máy truyền tin lần nữa đi tới cửa. Hành, ngươi chờ một chút. Ta đi bên ngoài đường cái bên trên nhìn xem đường danh. Không cần, Dư Uyên vừa mới nói hai chữ, bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt dừng lại tại Lâm Tam Tửu sau lưng. Có vài giây đồng hồ động cũng không động, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút. Làm sao vậy? Dư Uyên mở miệng lúc, tin tức như cũ phi thường bình tĩnh, chính tại cùng ngươi bằng hữu nói chuyện cái kia nữ hài. Là Tạ Phong, gần nhất mấy chương cũng còn tính thuận lợi, nhưng là ta có dự cảm. Tạ Phong vừa ra trận liền xong rồi, ta trước tiên hạ mua một cái quan tài. Bản chương xong, cách chương.